Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 6. Trên quốc lộ 1A, chiếc Audi A6 màu đen lao với tốc độ chóng mặt tiến vào thành phố Đà Nẵng từ cửa ngõ phía Nam. Trời đã mờ sáng, nhưng các con phố và giao lộ hầu như vắng ngắt trong ánh đèn đường vàng vọt. Đến một ngã ba, chiếc xe rẽ vào phố Lê Đại Hành rồi lại tăng tốc nhằm hướng sân bay. Trên hàng ghế sau có hai người đàn ông, một to cao, một gầy nhỏ. Mặc dầu không nói gì suốt quãng đường dài, nhưng họ có vẻ khá lưu luyến trước khi chia tay. Ngồi cạnh nhau, người thấp bé chốc chốc ngước lên, nhìn trộm người kia đang ngả mình lim dim trên nệm ghế. Dung mạo người to cao mới trông đã biết ngay là ngoại quốc. Lông lá, mùi hăng, mũi cao, mắt sâu, nước da đen sạm, chắc bền như được xông cói từ mấy kiếp trước. Chỉ vài phút nữa là tiễn khách, không để không khí tẻ nhạt kéo dài mãi, người thấp bé với tư cách là chủ nhà lên tiếng trước. Tôi hỏi khi không phải, ông anh là người Ấn Độ. Người to cao cựa mình cười mỉm, mắt phóng về phía trước, rồi đáp lại bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ. Ông nói chỉ đúng một nửa. Sao cơ? Người nhỏ bé dương to mắt. Đúng là đúng mà sai là sai chứ. Xác mọc đất miên, hồn ngự Meru. Anh ta đáp. Chú thích: Meru, ngọn núi thiêng trong truyền thuyết của đạo Bà La Môn ở Ấn Độ. Hết chú thích. Người thấp bé vẫn láng máng cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Shiva bằng kim cương lủng lẳng trên sợi dây chuyền trước ngực. Người miên theo đạo Bà La Môn. Thú vị với phát hiện của mình, người nhỏ thó càng tò mò. Mới chỉ vài phút quen nhau, nhưng người thanh niên ngoại quốc đã để cho anh ta không ít ấn tượng. Người to cao vẫn nhìn phía trước, chỉ có cặp mắt đen là động đậy. Ánh đèn pha của những chiếc ô tô ngược chiều và những luồng sáng thoát đỏ thoát vàng trên nước da đen cháy, tựa như thân xác y được đúc tạc bằng đồng thau vậy. Tiếng Việt của anh không tồi, chắc anh thường sang Việt Nam làm ăn. Tôi vẫn thường đón bình minh trên các resort bãi biển Đà Nẵng, tiếc rằng lần này về cứ như chạy trốn. Vâng. Người thấp bé cúi xuống tỏ chút ngượng ngập. Chúng ta đều thừa lệnh cả sư thôi mà. Nghe đến cả sư, người to cao ngoái lại nhìn chiếc vali đang an toàn trong cốp sắt, mới an tâm quay lên, nhưng không giấu nổi nét căng thẳng bất chợt. Xe lao nhanh hơn, anh ta ngước cặp mắt đầy chất Latin đượm buồn, ngoái ra ngoài cửa sổ nhìn xa xa về phía đằng đông đầy vẻ tiếc nuối. Thấy vẻ mặt đầy tâm trạng của kẻ sắp rời xa chốn mình yêu thích, người nhỏ bé chẳng nỡ gây xáo trộn khoảng cách yên lặng ngắn ngủi này của y. Hai người im lặng cho đến khi chiếc Audi dừng hẳn. Người nhỏ bé bước xuống chạy vòng ra sau, mở cốp xách vali cho gã to cao vào sâu trong sảnh đón, rồi chủ động đưa tay ra bắt. Chúc đạo sĩ thượng lộ bình an. Gã to cao suýt bật cười vì lần đầu tiên có người gọi mình là đạo sĩ. Thấy người nhỏ bé lưỡng cưỡng chưa muốn dứt ra, y hỏi. Hình như ông có điều gì muốn dạy tôi. Ấy, không dám. Tôi thấy đạo sĩ có nét gì đó hơi quen quen. Có phải tên ngài là... Suýt. Người cao lớn trỏ vội ngón tay lên môi. Gọi tên người khác nơi công cộng là không nên. Y móc một tấm cát rồi đưa cho người nhỏ bé. Người này đón lấy đọc ngấu nghiến. Một thoáng sau thì ngừng lên, vẻ mặt muôn phần kinh ngạc. Vua đồ cổ. Lúc này anh ta mới nhận ra trước mặt là một con người mà không phải ai cũng có cơ may được gặp một lần trong đời. Thảo nào từ đầu đã toát lên vẻ uy nghiêm khó gần, một chút lịch lãm và thường ngạo mạn. Miệng lưỡi người nhỏ bé vốn đã sống sượng, nay lại càng sơ cứng không thốt nên lời. Người cao to vỗ nhẹ vai anh ta. Nếu có cơ hội, đừng ngại gọi cho tôi. Nhiều người đã đổi đời sau khi họ gọi cú đầu tiên cho tôi đấy. Người nhỏ thó xúc động đến nỗi mặt co lại, từng nhúm da bên khóe mắt giật lên từng hồi. Với công việc và chức năng của mình, anh ta hiểu từ cơ hội ở đây là gì. Đó là đồ cổ. Đứng lâu nơi công cộng cũng không tốt đâu. Tạm biệt. Người cao lớn vỗ vai cho anh ta tỉnh lại, rồi ném một nụ cười bí hiểm trước khi bỏ đi. Luôn luôn gieo hạt là phương châm làm việc của y, một thói quen tốt và rất đơn giản. Với sấp các giày cộp đầy hai túi sau chiếc quần bò Levi's, y không ngừng gieo xuống các mảnh đất tiềm năng. Với con mắt nhà nghề, y biết đâu là những đối tượng cần thiết lập quan hệ, đâu là đối tượng không nên la cà. Không hề vung vãi danh hão như một số doanh nhân học đòi, những tấm danh thiếp của y luôn đặt đúng nơi đúng chỗ. Đó là những nhà khảo cổ có tâm địa, những tên bảo vệ bảo tàng tham lam, và tất nhiên không thể thiếu những tên trộm đồ cổ người bản địa, kẻ mà hắn cho rằng sẽ mang niềm vui bất ngờ nhất. Trong quá khứ đã có không ít những nhà sư biến chất, trước khi từ giã cõi tu hành, đã không quên ấm về cho y bức tượng Phật vô giá. Bây giờ điểm lại, tài sản nhiều trăm triệu đô la của y đang ngày một phình to, và một phần không nhỏ đã đến từ những tấm cát nhỏ xíu đó. Thật khó tin. Sân bay khang trang và hiện đại này đã mở ra chuyến bay thẳng Đà Nẵng Phnom Penh, càng làm cho con đường đồ cổ của y ngày một hanh thông, nhưng hôm nay còn sớm nên chỉ lác đác vài người. Bước về phía quầy check-in, y cúi gầm mặt nhìn những ánh đèn phản chiếu rực rỡ trước mỗi bước chân. Mọi giấy tờ được y chuẩn bị kỹ lưỡng đã lọt qua khe thủ tục sân bay suôn sẻ như bao phi vụ trước đây. Ngồi khép lặng một góc trong phòng chờ, y mở lại chiếc vali ngó vào lần nữa. Một nỗi nghi hoặc bắt đầu nảy sinh từ khi y nhìn thấy báu vật thiêng này. Nhưng giờ đây nó dâng cao và đẩy y đến suy nghĩ phải hành động gì đó ngay lập tức. Chiếc Boeing 737 cất cánh khỏi đường băng, rồi cách chiếc đầu da cam như một mãnh thú hướng về phía tây nam. Chót lọt, y ngả người trên hàng ghế VIP, tận hưởng cảm giác khó tả đang dâng trào. Nhưng một sự thật phũ phàng mà y không thể ngờ tới, đó là cổ vật trong chiếc vali này là một trái bom nổ chậm, sắp dáng dấu chấm hết xuống cuộc đời đầy sông bão của tay vua đồ cổ tầm cỡ thế giới. Mặc dù Ký Phương đã lường trước một kết cục tồi tệ từ khi nhìn thấy máu, nhưng anh không ngờ cái chết của Paul lại thê thảm đến như vậy. Anh vội vã lay gọi, rồi ghé nghe nhịp tim. Khi chắc là ông đã chết, anh bèn lấy máy gọi cho cảnh sát và giáo sư Huỳnh Lẫm. Phía đằng xa, thì Nga vẫn miệt mài tìm kiếm mà quên mất bạn đồng hành phía sau. Không có anh bên cạnh, sự can đảm của cô đã rơi mất nửa. Sự sợ hãi bất giác lan tỏa trên những bước chân run rẩy của cô. Ánh đèn trong tay cô chiếu loang loáng từ phía và tim cô giật thót mỗi khi nhìn thấy những pho tượng không đầu của thần Shiva và những đứa con mình người đầu voi của ngài ẩn hiện trong bóng tối. Kỳ Phương, anh ở đâu? Cô khẽ gọi. Phủi mặt mũi rồi ngồi dậy, Kỳ Phương định leo lên miệng hố thì bỗng nghe thấy tiếng cô văng vẳng phía xa. Anh hét với lên. Cẩn thận kẻo ngã đấy. Nhận ra giọng anh, cô òa lên vui sướng. Đừng đùa tôi nữa, anh trốn ở đâu? Đừng chạy, đứng tại chỗ, tôi sẽ đến. Anh làm sao thế? Nhận ra âm thanh khản đặc của anh toát lên từ lòng đất, cô càng cuống cuồng chạy về phía anh. Trong lòng hồ sâu, Kỳ Phương nghe rõ tiếng bước chân rung chuyển mặt đất, ánh đèn loang loáng ngày một sáng hơn. Cô ta sẽ nhìn thấy tất cả. Kỳ Phương bỗng dưng thấy hoang mang, như chính mình vừa gây ra tội ác ghê gớm, và không hiểu sao anh thấy sợ hãi, không phải sợ xác chết sau lưng, mà sợ con người sống trước mặt. Trong tích tắc anh chưa giải nghĩa chính xác mình sợ cái gì, nhưng anh ước cô biến mất khỏi đây. Cô ấy không đủ can đảm để nhìn cha mình lúc này. Kỳ Phương đã nhận ra mình sợ cái gì. Phải rồi, lòng trắc ẩn. Anh sợ sẽ phải chứng kiến trái tim non nớt kia tan nát. Cô đang chạy thình thịch trước khi quỵ ngã. Mỗi bước chân cô là một nắm đấm dội thẳng vào lồng ngực anh. rồi bằng một động tác bản năng, anh ngã ngửa như một khúc cây bị đốn. Dừng lại ngay! Kỳ Phương hét lên khi một mũi giày thoi trên mép hố, một tràng đất đá rội xuống mù mịt, kèm một chùm sáng chiếu vào mắt. Trời ơi! Cô thét lên. Anh có làm sao không? Rõ ràng là cô chưa thấy cái mà anh đang cố che lấp. Vừa nói, cô vừa khom người túm chặt lấy miệng váy, rồi duỗi chân nằm dọc theo mép hố. Bàn tay còn lại thõng sâu xuống, nhưng vẫn thiếu vài tấc nữa để chạm vào điểm cao nhất của người anh. Kỳ Phương co rúm người lại một cách vụng về, vô tình để cái xác to tướng dưới vai anh lộ ra. Đưa tay đây tôi kéo lên. Tôi bị chuột rút rồi. Kỳ Phương luống cuống chỉnh lại thế nằm. Hãy để tôi nằm đây chốc lát. Thấy anh lúng ta lúng túng và cậu ý không muốn lên, cô giục. Nào, đưa tay đây tôi kéo lên. Không, Kỳ Phương dứt khoát. Cô ra khỏi đây ngay đi. Kỳ Phương cự nữ như một đứa trẻ ăn vạ, làm cô vừa tức cười vừa cáu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô kiểm tra lại tư thế của mình, rồi ngượng nghịu thu hai cặp đùi trước khi chuyển sang thế khác kín đáo hơn. Đặt chiếc đèn bên mép hố, cô nằm sấp trên mặt đất rồi thõng toàn bộ thân trên xuống hố. Với thế này, Kỳ Phương chỉ còn nước nhắm thịt mắt. Đôi bàn tay vớt liên hồi trong không khí và cô suýt nữa tóm trúng cái thắt lưng đang phập phồng của anh. Đồ hâm, chìa cái tay ra đây. Bất chấp vòng tay nhiệt huyết đang chìa ra, Kỳ Phương vẫn cự tuyệt. Anh biết rằng chỉ cần cựa quậy, cái vật dưới lưng sẽ làm cô ta ngã lộn cổ xuống hố. Anh không thể tàn nhẫn như vậy được. Cách hành xử kỳ quặc của Kỳ Phương càng làm cô sinh nghi. Cô không vùng vập như trước, mà tập trung soi đèn từ mặt đến bàn chân anh hòng tìm ra lý do. Thấy tình hình đã đến lúc nguy ngập, Kỳ Phương buộc phải tìm cách tống cổ cô. Tắt đèn đi! Anh quát. Ánh đèn vụt tắt, nhưng khối thịt vẫn y nguyên và có thể đổ ụp lên người anh bất cứ lúc nào. Để tôi nằm một lát. Anh dằn từng tiếng. Cô hãy ra khỏi đây ngay. Không được, đưa tay đây. Cô bất thần phóng tay xuống, cố vồ một cú quyết định để kết thúc cái trò đùa quái gở này. Đất đá được dịp tuôn mù mịt lấp đầy mặt, nhưng anh vẫn lấy làm mừng vì nó lấp luôn cái thứ cộm lên sau gáy anh. Cô hãy quay lại khách sạn đi. Anh gào lên. Biết đâu ba cô đã quay lại tìm cô. Kỳ Phương không hiểu sao lại vụt một câu như vậy, nhưng câu nói tỏ ra hiệu quả tức thì. Thì Nga thu bàn tay chưng hửng rồi ngồi thượt trên mép hố, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ đi. Cô lái xe được chứ? Để làm gì? Cô hãy quay lại khách sạn ngay. Nếu không tìm thấy cô, ba cô sẽ lên sân bay tìm cô đấy. Nếu ông ấy đã rời khỏi đây, tôi nghĩ sẽ phải sang Campuchia tìm ba tôi mất. Anh đi với tôi chứ? Campuchia à? Kỳ Phương tưởng cô nói nhầm. Cô nói nghiêm túc đi chứ. Đúng, tôi không đùa lúc này. Kỳ Phương nghĩ cô nàng láo lỉnh đang bịa chuyện để dụ anh đứng lên, nhưng anh không dễ dãi mắc mưu đến vậy. Vậy ông hẹn cô sang Campuchia để làm gì nào? Thám hiểm một di tích gì đó chưa ai biết tới. Anh chưa nghe ba tôi nói về một thánh địa hay kho báu Naga nào đó sao? Nghe đến đây, Kỳ Phương chỉ muốn ngồi bật dậy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa dựng gáy lên, anh đã phải giả vờ mệt mỏi hạ xuống. Không biết từ phía sau Paul có xác định điều cô vừa nói hay không, nhưng quả thật mấy hôm nay anh đã nghe phong phanh về chuyện đó. Kỳ Phương đã định hỏi trực tiếp Paul, nhưng ông vẫn chưa dành cho anh một chút thời gian nào. Nhưng dù bất luận đúng hay sai, thì giờ đã đến lúc đẩy Thi Nga ra khỏi đây. Vậy cô nên nhanh quay về Rex Hotel đi, nếu không ba cô sẽ đi thánh địa Naga mất. Anh đang nằm đây thì tôi không nỡ bỏ đi được. Khổ quá, đừng lo. Anh van nài, tôi chỉ bị chuột rút thôi mà, và lại đồng nghiệp tôi và cảnh sát cũng sẽ có mặt ở đây ngay bây giờ. Kỳ Phương rút chùm chìa khóa rồi ném lên miệng hố, thì Nga đang tần ngần thì có tiếng ô tô vang lên từ xa. Họ đến rồi đấy, cô đi ngay đi. Chỉ trong vài giây, tiếng sột soạt của đôi giày 9 ly đã mất hút. Áp lực tưởng như đã vơi đi, nhưng một nỗi ân hận lập tức ập đến giày xéo lấy anh. Mình quá ác với cô ta. Nhưng nếu để cô chứng kiến cảnh này, còn tàn nhẫn hơn nhiều. Anh thầm nghĩ sẽ gặp lại cô tại Rex Hotel, rồi nói hết sự thật này. Lúc đó dù cô có ngất xỉu, cũng đã có giường ấm nệm êm. Anh cũng có thể ở đó an ủi vỗ về hàng giờ. Dù sao cũng dễ chịu hơn là để cô trầy trà nơi bùn đất nhấp nhúa này. Kỳ Phương nặng nề ngồi dậy rũ bớt bùn đất, rồi tìm cách leo lên miệng hồ cao lút đầu người. Không gian chìm đắm vào bóng đêm mịt mùng. Nhìn cái miệng hố đào nham nhở, Kỳ Phương đoán đây là nơi đào vội để phi tang xác chết, nhưng bất thành. Anh chợt hiểu các ký hiệu mà Paul để lại chẳng liên quan gì đến vị trí này cả. Khu vực tháp với Yoni đầy máu cũng chẳng có trong bảng ký hiệu. Paul từng có một ý nguyện là khi chết, cho cốt của ông được rác xuống Mỹ Sơn. Kỳ Phương trộm nghĩ, hay tờ giấy này là di chúc yêu cầu vị trí rác cho sau khi chết. Tuy nhiên nhận định của anh có thể làm linh hồn ông nổi giận. Có nhiều học giả nói các đền tháp là nơi mai táng của vua chúa và các tu sĩ, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định điều đó. Paul là người phản bác giả thuyết này nên càng không thể có ý nghĩa mạo phạm như vậy. Có chăng ông chỉ muốn cho cốt của mình hòa lẫn với cỏ đất ngoài kia mà thôi. Vậy thì bảng ký hiệu kia nói gì? Anh tiếp tục vắt óc suy nghĩ. A5D6, E3C8. Chú thích của người đọc. Mật mã của Paul để lại gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất, dấu móc úp trên đầu. Dòng thứ hai, A5D6. Dòng thứ ba, E3C8. Hết chú thích. Bây giờ anh mới phát hiện sự hời hợt của mình. Trong danh mục của hát Parmentier không hề có ký hiệu C8, chỉ có từ C1 đến C7 mà thôi. Nếu C8 không phải là tháp thì là cái gì? Mà ngẫm lại, cả 3 ngôi tháp còn lại đều thành phế tích. Thậm chí tháp A5 hay D6 đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Kỳ Phương băn khoăn, không biết Paul muốn gửi gắm điều gì trong mẫu giấy kia. Việc của ông ta là khai quật báu vật như đã hứa. Nếu biết không sống nổi, thì lẽ ra ông ta phải chỉ ra vị trí cho người khác đào. Nhưng thay vì ghi rõ địa điểm, thì ông ta lại chơi một mớ chữ hỗn độn thế kia. Hay là ông sợ kẻ xấu đọc được, nên viết theo dạng mật thư. Kỳ Phương nhìn lại mẫu giấy, và anh nhận ra rằng nó giống như một mật mã cổ điển. Thế nhưng là mật mã thì nó quá ư đơn giản. Cách mã hóa này có từ thời La Mã cổ đại và được sử dụng trong nhiều thế kỷ, nay đã lạc hậu và có thể bị hóa giải bởi bất cứ ai trong vòng vài phút. Tuy vậy, Kỳ Phương vẫn muốn thử. Cách giải mật thư cổ điển dạng này thường có bản khóa, hay còn gọi là chìa khóa, của chính người mã hóa để lại cho người nhận. Bản khóa hay chìa khóa chính là sự hướng dẫn hoặc bí quyết để giải mật mã đó. Chìa khóa được bí mật truyền cho người nhận, ai có chìa khóa sẽ chỉ giải trong vài phút hoặc nhanh hơn, còn không có thì bó tay, hoặc phải mò hàng năm trời. Kỳ Phương không biết Paul đã bí mật trao chìa khóa cho ai chưa, nhưng anh tin loại mật mã vỡ lòng này, anh chỉ bẻ gọn mà không cần đến chìa khóa. Thực ra bản khóa loại này cũng quanh đi quẩn lại mấy phương pháp cũ mềm, như thay thế, đọc ngược, mưa rơi hay chuồng bò gì gì đó. Nghĩa là, khi không có chìa khóa, thì bất cứ ai bắt gặp mật thư dễ ợt này cũng sẽ thử mò mấy phương pháp kia và rồi cũng ra cả. Rất may là chỉ có 8 ký tự. Bản mã vừa có chữ cái Latin, vừa có chữ số, nên ý nghĩ đầu tiên của anh là thay thế. A5D6, E3C8. Thay các số thứ tự 1, 2, 3 tương ứng với bảng chữ cái ABC. Lúc đó 5 là E, còn 7 là F. Đoạn ký tự trở thành AEDF, ECCH. Nghĩ mãi Kỳ Phương vẫn không thấy có ý nghĩa gì cả. Nếu đảo lộn 4 chữ cái AEDF rồi sắp xếp lại theo một chữ tự khác thì tạo ra một từ đáng chú ý là DEAF. Từ này trong tiếng Anh có nghĩa là điếc. Còn ECCH thì theo trật tự nào cũng vô nghĩa. Bài toán chưa dừng ở đây. Nếu 1 không ứng với A thì có thể ứng với B, còn 2 ứng với C. Phương pháp này trong thuật mật mã gọi là phép thế Caesa. Đây là phương pháp do hoàng đế La Mã Julius Caesa sử dụng để gửi các bức thư mật ra chiến trường bằng cách thay các chữ cái bằng các chữ khác cách 3 vị trí trong bảng chữ cái. Trong trường hợp này, Kỳ Phương biết có thể phải tịnh tiến thêm 2 hoặc vài chữ cái nữa, nhưng phương pháp thủ công này sẽ ngốn rất nhiều thời gian và tạo ra vô số nghiệp. Anh nhận ra cách này không mấy triển vọng, bởi Paul rất kém tiếng Anh, còn xung quanh ông thì toàn người mù tiếng Pháp. Vì vậy khả năng ông ta dùng một trong 2 ngôn ngữ này để mã hóa là không cao. Anh tạm gác cách này để chuyển sang cách ngược lại, đó là quy chữ thành số. Thử thay ABC thành 123. Dòng ký tự A5D6 lập tức trở thành 1546. Chữ số này chẳng có gì đặc biệt, liên quan đến trăm ba hay kho báu thì lại càng không. Định gạt đi, nhưng anh bỗng thấy có gì hơi quen quen. Cách đây đã lâu, trong một lần đo đạc và khảo sát một mỏng tháp, anh đã xác định được tâm của điện thờ. Hiện nay trung tâm trùng tu do anh phụ trách đang số hóa một loạt bản đồ. Di tích kiến trúc đều được định vị trên bản đồ số chính xác đến từng cm. Theo lệ thường, khi phát hiện ra dấu kiến trúc, anh đều cập nhật lên bản đồ điện tử này. Khi áp lưới tọa độ, di tích này hiện lên con số vĩ độ Bắc 15 độ 46 phút 00 giây. Chính xác, anh nhớ như in số này vì nó chẵn và trùng với biển số chiếc xe máy của cậu em. Vậy là đã rõ, Paul đã dùng tọa độ để đánh dấu vị trí của báu vật. Còn kinh độ thì... Kỳ Phương nhanh chóng giải dòng tiếp theo trong tâm trạng hồi hộp, nhưng số kinh độ đầu tiên đã làm anh thất vọng. E3C8 chuyển thành 5338, trong khi kinh độ của Mỹ Sơn dù gì quanh số 108 độ 50 phút. Vậy đây không thể là kinh độ rồi. Kỳ Phương dừng tay nhìn lại tổng thể mật thư lần nữa, và anh càng chú ý đến cái dấu móc úp trên đầu. Lúc đầu anh cứ tưởng đó là biểu tượng cho cái tháp nhọn, nhưng bản thân các chữ cái kia đã chỉ đích danh tháp rồi, thì cần quái gì thêm cái chóp nữa. Hay nó là cái gì khác đây? Kỳ Phương vuốt tóc, hóa ra cũng không bở như anh nghĩ. Anh chưa biết làm gì tiếp theo, thì nghe tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi rít kèm ánh sáng đèn chói xé tan cánh rừng. Kỳ Phương đút tờ giấy vào túi, xốc lại quần áo và phủi qua đầu tóc trước khi một tốp cảnh sát xuất hiện. Họ nhảy xuống từ 2 chiếc xe cam nhông màu trắng, rồi chia ra vài nhóm nhỏ nhanh chóng tỏa khắp khu đền. Một người phát hiện ra anh, rồi gọi thêm 2-3 người nữa vội vàng đi tới.